Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ Phùng Môn Diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 10. Ta vốn tưởng rằng Lâm Nhiên muốn theo cùng ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Thật không ngờ càng tuyệt vọng hơn chính là ngay lúc ta đứng đó, trong lòng thầm lặng than khóc ỉ ôi. Những người khác đều cấp tốc chia nhau ra xe đi mất hút. Dưới lầu chỉ còn lại Lâm Nhiên dựa vào xe cười đến phá lệ tuấn mỹ, cùng ta vẻ mặt mờ mịt đứng đờ ra không biết đi về đâu. Thế nào Phương tiểu thư, còn chờ tôi phô thảm đỏ thì cô mới bằng lòng di giá lên xe sao? Trước mắt là khuôn mặt mặc cho ai nhìn vào cũng chỉ xích xoa, hệt bức mỹ nam cười khẽ đồ. Ta sao nhìn xuôi ngược thế nào cũng thấy thật gian trá. Xem xét thấy hắn vẫn còn nắm giữ trong tay mấy đấu gạo mỗi tháng của ta, ta nhanh chóng phục tùng uy quyền, ba chân bốn cẳng leo lên xe hắn. Dọc theo đường đi ta nín thở, ngậm miệng, kẹp chặt cái mông, chỉ sợ sơ suất một tí sẽ dẫn tới việc hắn tuôn ra những lời nói độc ác, tổn thương tâm hồn bé bỏng của ta. Hắn cũng không nói, thậm chí còn cao hứng, khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc nước ngoài. Vừa ngừng xe tại một giao lộ chờ đèn xanh, ta xem ngoài cửa sổ lục tục đi qua mấy bé học sinh tiểu học, trong lòng vạn phần cảm khái. Nghĩ tới mấy tháng trước, ta cũng là cục cưng con ông trời được bảo bọc trong tháp ngà voi. Thế nhưng hiện tại, ta lại trở thành tôm binh, tướng cá dưới tầng chót nhất của vạn yêu tháp A. Ta vẫn cho rằng, nhân loại có hai lần tiến hóa. Lần đầu tiên là từ thỏ ăn lông ở lỗ, thân thể lõa lồ, gào khóc đòi mặc quần áo. Đó là từ vượn tiến hóa thành người. Lần thứ hai là từ học sinh ngây thơ hồn nhiên biến thành phần trí thức bản lĩnh, đau thương bất nhập, chính do người tiến hóa thành yêu. Giống như Lâm Nhiên, hắn thuộc loại nhân vật siêu cấp tiến hóa hoàn toàn, cuối cùng thăng cấp thành đại boss yêu vật. Mà ta còn chưa có tiến hóa xong, liền thành nửa người, nửa yêu a. Ta đương chìm trong hồi ức vừa ngọt ngào xen lẫn đau khổ, đột nhiên nhìn thấy một đôi bé trai cùng bé gái mặc đồng phục học sinh tiểu học nắm tay đi tới bên cạnh xe. Cô bé nọ chớp chớp đôi mắt ngập nước, chu đôi môi nhỏ xinh, kéo tay áo bé trai dùng sức lắc lư. Cậu nói đi, rốt cuộc là cậu yêu hay là không yêu tớ hả? Ta choáng, mới bé xíu như thế đã biết yêu. Ta lớn như vậy mà mỗi ngày còn leo tường trèo cây như khỉ con đây. Cậu nhóc nghiêng đầu, nhìn bé gái, lại nghiêng đầu. Cô bé thấy bạn trai không trả lời, quệt miệng tỏ ý không vui. Hừ, cậu rốt cuộc có yêu tớ hay không? Hù hù hù. Cậu trai nhìn bạn gái hờn dỗi, buông tay bất đắc dĩ nói. Mẹ tớ mỗi ngày cho tớ 3 đồng tiền tiêu vặt, tớ đều lấy 2 đồng rưỡi ra mua đồ ăn vặt cho cậu. Cậu nói xem tớ thương hay là không thương cậu đây? Phụt, ách, ạc. Ta sốc, vừa bị hai nụ hoa của tổ quốc chọc cười, ta thoáng chốc không nhịn nổi. Vừa lúc bật cười ra cũng song song đó, khí tụ đan điền, nghẹn hồi lâu cũng phụt ra a. Xấu hổ, quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên, chỉ thấy hắn đầu tiên là vẻ mặt muốn nói lại thôi, nửa thương hại, nửa ghét bỏ nhìn ta, sau đó rất bình tĩnh, ung dung, mở cửa thông gió. Ta buồn a, vì sao người mất mặt luôn luôn là ta, mãi mãi là ta vậy? Xoay sở một hồi mới tới chỗ ăn, Lâm Nhiên đi đổ xe, ta vội vàng phóng tới cửa. Wow, tiếp tân nhà hàng này không phải là mỹ nữ mà là một anh đẹp trai nha. Tiểu soái ca nhìn ta lộ ra nụ cười hoa đào bừng nở, ta kích động vọt tới bậc thang, xui hay không kịp thời thắng lại, lảo đảo một cái nhào tới trên mặt đất, quỳ xuống ngay dưới quần jean của tiểu soái ca. Ta vội vàng phủi phủi cái mông đứng lên, giả bộ trấn định hướng hai bên nhìn một chút. Hoàn hảo, tại hiện trường mất mặt này chỉ có ta cùng soái ca hai người. Chợt nghe tiếng cười khẽ, Ta quay đầu. Quả nhiên, ta biết mà. Ở đâu có xui xẻo, ở đó có hắn. Đổ xe xong còn có thể trực tiếp vượt qua ta đi tới hiện trường. Tốc độ này, hắn có đúng là người hay không vậy? Lâm Nhiên chân dài sẽ bước, đi đến bên người ta, nhẹ giọng nói. Nguyên lai, Phương tiểu thư khát khao thế cơ à. Nhìn thấy đàn ông lập tức bổ nhào tới. Thật sự là nhanh như hổ đói vào mồi nha. Phật viết, không nên tức giận, không nên tức giận. Tức giận thương tới thân thể, không ai gánh giùm. Vì vậy, ta oán hận, trần mắt nhìn bóng lưng Lâm Nhiên. Ta không tức giận. Là một trạch nữ, thích ở nhà lại cổ hủ, tiền đồ mờ mịt. À, sai rồi, phải gọi là phu nhân Curie. Ta ghét nhất là dự tiệc, bởi vì bữa tiệc mở đầu luôn luôn vô cùng náo nhiệt. Người tới ta đi, nâng cốc chúc tụng hỗn độn tới tan cuộc. Việc này làm ta nghĩ tới, đem thời gian vàng bạc để xem phim OOXX lãng mạn. Tại cuộc chiến nước bọt, quá thật là đáng bị trời phạt. Thế nhân là một người nghèo khổ, lúc nào đối với sự nghiệp, thật cũng nhiệt tình như hỏa. Ta thật rất thích ăn cơm chùa nha. Lão sư dạy tiết học thật rất đúng. Mâu thuẫn vừa đối lập lại vừa thống nhất. Từ trước đến nay, ta vẫn cho rằng hai chuyện này không thể thỏa hiệp. Thế nhưng lúc này, ta rốt cuộc nghĩ hai mặt lúc này thật sự thống nhất cách hữu cơ a. Trước khi ăn, Lâm Nhiên vung tay áo lên, tuyên bố bữa cơm này do hắn đãi. Ta thấy hắn thật sự rất đẹp, đẹp chưa từng có, đẹp tựa như tờ nhân dân tệ bay phấp phới. Ăn cơm xong, đồng nghiệp đều lấy lãnh đạo Lâm Nhiên làm trung tâm quay vòng vòng, thực thi phương châm, có rượu tức kính, kính xong lại kính, có mông ngựa phải vỗ, vỗ xong vỗ tiếp, kiên quyết quán triệt tư tưởng, ba đại biểu trọng yếu. Dù sao, ta đối với Lâm Đại Tiên Nhân tránh còn không kịp. Lần trước, liên hoan bài học giáo huấn vẫn còn đầm đìa máu chảy. Cho nên, lần này ta chọn một góc xa hắn nhất mà ngồi, vùi đầu ăn uống. Lần này liên hoan không có sư huynh, chỉ có ta một người phóng ám khí, thật là tịch mịch nha. Giữa bữa tiệc, nghe được chị Lý bé quái hỏi một người phòng thị trường. Ai? Tiểu A, bộ kỹ thuật có đúng là đang theo dõi tiểu C phòng của cậu không? Người nọ đầu tiên là mờ mịt, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu A chiều nào đúng giờ tan tầm cũng tới chỗ chúng tôi báo danh. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, mỗi ngày đều cố thủ ở đó, hệt như một hòn vọng thê. Chị Vương chen vào nói. Cái gì? Tiểu A truy tiểu C? Không phải đâu, tiểu A nhiều lắm 1m7 A, thế nhưng tiểu C kém lắm cũng 1m75. Huống hồ cậu ta xem tiểu A là một người nam nhân mà so với nữ còn thon thả, thân thể ôm yếu giống như đứa con nít. Thế nhưng tiểu C lại khỏe mạnh giống như vận động viên môn đẩy tạ A. Tiểu A truy tiểu C, hai người nếu như cùng một chỗ cũng quá khoa trương. Chị Lý trầm trọng gật đầu. Bởi vậy mới nói, động cơ xe Raider mà gắn lên xe giải phóng, chạy sao nổi. Phóc, ta một họng cơm toàn bộ phun tới. Chị Lý, chị thật dũng mãnh, một câu đem cả bàn người đương vui vẻ té xuống gầm bàn hết a. Chờ mọi người mông ngựa đều vỗ, không sai biệt lắm. Rượu cũng uống ngà ngà, ta cũng đã gió cuốn mây tan một bàn thức ăn, đến nỗi cái bụng tròn xoe. Một đám người lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà hàng, hướng tới khu trượt băng gần đó. Ta đã rất nhiều năm không trượt băng, từ sơ trung cùng An Hảo đi chơi một lần liền vác mặt mũi bầm dập về nhà. Lần thứ hai này, đạp lưỡi trượt lên sân băng, ta run rẩy, lảo đảo cầm lấy vòng bảo hộ, giống như kéo địa lôi một điểm cẩn thận đi tới. Người ta trượt băng đều là như múa ba lê. Cô trượt băng sao cả người siêu vẹo, giống như là bị điện giật vậy. Vừa nghe cái giọng này, không cần tự hỏi, ta cũng có thể biết là ai. Âm thầm trợn mắt một cái, giả bộ như cái gì đều chưa từng nghe được. Thế nhưng, nhìn Lâm Nhiên giống như một trận gió, vèo một cái, từ bên người ta lướt qua, Động tác thi triển quả nhiên có cảm giác rất giống vũ đạo. Lòng ta ngứa ngáy, vì vậy liều mạng thử buông ra vòng bảo hộ, nhẹ nhàng đi tới phía trước một vài bước nhỏ. Bập, trực tiếp, dứt khoát, ập một phát chân hướng lên trời. Ghê tởm nhất chính là, hết lần này tới lần khác, tại lúc ta phải cố gắng sử dụng cả hai tay lẫn hai chân, ra sức dễ dụ muốn đứng lên, Lâm Nhiên lại lướt tới. Còn bà nữa, sừng trượt băng lớn như vậy, hắn có muốn lượn qua lượn lại bên cạnh ta, cũng không nên lướt nhanh đến mức trước mặt ta lắc lư hai ba cái bóng người chứ. Sợ đến nỗi, ta mỗi lần vốn đứng lên được phân nửa, lại chóng mặt, nằm ập xuống. Cứ như vậy liên tục vài lần, ta đã mệt đến sắp rút gân. Khó khăn lắm, kiên cường lắm mới từ trên băng đứng lên được. Ta dự định sẽ không bao giờ đứng tại chỗ nguy hiểm, chỗ có Lâm Nhiên nữa. Vội vội vàng vàng, trở lại nắm vòng bảo hộ. Thế nhưng, ngay lúc ta mắt thấy sắp bắt được vòng bảo hộ, vừa muốn thở vào một hơi, chợt nghe phía sau một tiếng quen thuộc, hắc hắc. Lòng ta kêu thảm thiết, xong. Tại lúc thân thể mất đi cân bằng một khắc đó, tay của ta theo bản năng vô loạn lung tung giữa không trung, bất chợt chụp trúng quần áo người nào đó vừa vặn lướt qua ta. Thế là bịch bịch hai tiếng, ta và Lâm Nhiên cùng nhau hung hăng ngã trên mặt đất. Dĩ nhiên là tư thế ta trên hắn dưới. Lâm Nhiên đầu tiên là mãnh liệt ho khan vài tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu tàn bạo nói: cô dám lấy tôi làm đệm thịt? Ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, thật hận không thể bổ ta ra làm đôi. Run run, nhanh chóng dãy dụa từ trên người hắn đứng lên. Ta dùng một chút lực, đột nhiên phát hiện hình như có điểm kỳ kỳ. Nói cụ thể là tay của ta chống tại địa phương có điểm không đúng nha. Cụ thể một chút là đang chống trên người hắn. Cụ thể hơn chút nữa là chống lên quần của hắn. Cụ thể một điểm nữa là chống ngay đũng quần của hắn a. Vì vậy, ta đột nhiên cảm giác dưới tay ta hình như có cái gì cưng cứng. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, ta dĩ nhiên to gan lớn mật, ngay tại ánh mắt ăn thịt người của quỷ sứ Lâm Nhiên bên cạnh, dám vươn ngón tay hướng tới cái địa phương kia chọc chọc một cái. Thật sự có điểm cứng. Hắc hắc, lại chọc chọc, càng cứng nha, chọc chọc tiếp. À, nó phồng lên thật giống như cánh buồm na gió nha. Phương Nam, thanh âm băng lãnh tại đỉnh đầu ta vang lên. Ta giật mình một cái, lập tức hoàn hồn lại. Lâm Nhiên trên mặt đã là biểu tình kiểu gió giật mưa giông trước bão táp a.